ඒකාසනං එක්කසෙයියං ඒකෝ චරමතං දිත්තෝ ඒකෝ ධමයමත්තානං වනන්තේ රමිතෝ සියා. He who sits alone, rests alone, walks alone, unindolent, who in solitude controls himself, will find delight in the forest. Pháp Cú câu 305. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu.